Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Ino cùng Tiểu Hoa Hòa. Chương 353 Ino cùng Tiểu Hoa Hòa không biết ngủ bao lâu thời gian. Ino phát hiện có người ở lặng lẽ đẩy nàng, Ino tỉ tỉ. Ino tỉ tỉ, tỉnh tỉnh, ai a? Nàng ngủ đến rất hương, có điểm phiền muộn. Cũng may còn biết nơi này là Hyuga ra, nàng tưởng trời tối đâu. Liền mở hai mắt, kết quả phát hiện Tiểu Hoa Hòa chính ngồi xổm nàng bên tay phải. Hai chỉ tay nhỏ chính nhẹ nhàng đẩy nàng đâu, có việc. Đây là Hinata muội muội, Ino thường xuyên lại đây. Cùng Tiểu Hoa Hòa cũng coi như là hỗn chín, Tiểu Hoa cây đuốc tay đặt ở bên miệng. Hạ giọng, Ino tỉ tỉ, giúp ta một cái vội, được không? Ino cười cười, ngón tay nhẹ điểm nàng. Một đoán liền không chuyện tốt. Xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng. Nói đi, chuyện gì? Tiểu Hoa Hỏa lấy ra một trương phiếu điểm. Đưa cho nàng. Lão sư muốn ra trưởng ký tên Ino. Ngoặc kép chấm chấm hỏi. Ta và ngươi có cái con khỉ quan hệ à? Ngươi muốn ta ký tên? Có tâm không tiếc. Nhưng xem Tiểu Hoa Hỏa một bức đáng thương hề hề biểu tình. Trung quy là không có cự tuyệt, hành đi. Ta nhìn xem, Hanabi thành tích không kém. Lý luận, rèn luyện, tâm đắc, lịch sử, thực tiễn 5 môn công khóa. Nàng rèn luyện cùng thực tế đều là mãn phân. Lý luận cùng tâm đắc miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lịch sử không đạt tiêu chuẩn, này phân thành tích tuyệt đối không tính kém. Nhưng đối với Hyuga hào môn tới nói, không có bắt được mãn phân chính là cấp tổ tiên bôi đen. Này thành tích ít nhất muốn treo lên đánh 2 ngày, Tiểu Hoa Hỏa chắp tay trước ngực. Làm khẩn cầu trạng, gần nhất ta cảm thấy ta nhu quyền lại có một ít tiến bộ. Liền không ôn tập công khóa. Cho nên, ta không nghĩ nói cho phụ thân đại nhân. Cũng không nghĩ tỉ tỉ lo lắng. Lão sư muốn trong nhà trưởng bối ký tên. Cho nên, Ino tỉ, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Sự tình nhưng thật ra không lớn. Ino đem phiếu điểm lật xem 2 lần, bĩu môi, hướng về phía Tiểu Hoa Hỏa khoát tay. Đối phương vội vàng đem bút đưa cho nàng, Ino, bá bá bá, liền ký xuống Hinata đại danh. Đồng học như vậy nhiều năm, Hinata chữ viết nàng rất quen thuộc. Bắt chước ký tên loại này tiểu kỹ năng, kiếp trước ai sẽ không? Đem đi đi, về sau nhưng đừng lại quải khoa. Ino nhắm mắt lại. Chuẩn bị tiếp tục ngủ, Tiểu Hoa Hỏa lại giữ chặt nàng. Ino tỉ, tỉ, tỉ, ngươi là ta thân tỉ. Còn có việc đâu? Trường học lão sư làm ra trưởng đi một chuyến trường học. Ino, đằng, một chút ngồi dậy. Nhìn thẳng tiểu cô nương hai mắt. Hảo gia hỏa, phía trước ký tên là che lấp. Ngươi ở chỗ này chờ ta đâu? Tiểu Hoa Hỏa hy vọng nàng dùng biến thân thuật biến thành Hinata bộ dáng. Thay thế ra trường, Ino cự tuyệt ký tên hảo thuyết. Trường học lão sư sẽ không tại đây mặt trên so đo. Biến thành Hinata bộ dáng đi ai huấn. Đây là mặt khác một chuyện thôn liền như vậy đại. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vạn nhất ngày nào đó nói lỡ miệng. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ ra đại sự. Ở Tiểu Hoa Hỏa đau khổ năn nỉ hạ. Nàng quyết định tự mình đi ninja trường học một chuyến. Không cần biến thân thuật, dùng chính mình chân dung đi, thực mau bọn họ liền tới đến ninja trường học Ino. Như thế nào là ngươi lại đây? Iruka hướng nàng phía sau nhìn hai mắt, không ai, lại xác nhận một lần, mới biết được tiểu hoa cây đuốc nàng gọi tới ai huấn, ha ha ha ha. Ta cùng Hinata quan hệ thực hảo, nàng muội muội liền tính ta muội muội. Iruka lão sư ngươi có nói cái gì? Cùng ta nói cũng là giống nhau, Ino vẫn là rất có nắm chắc, phía trước phụng Sunet mệnh lệnh. Nàng ở ninja trường học bên này công tác không sai biệt lắm hơn một tháng. Nhiều ít cấp điểm mặt mũi đi. Cho dù không nói mấy ngày nay đồng sự chi tình, sơ đại, nhị đại, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục Hokage ta đều nhận thức, nhị đại, đệ ngũ thủy ảnh đều gặp qua, đệ tam, đệ tứ. Đệ ngũ phong ảnh đều đánh quá giao tế. Đệ tứ lôi. Đệ tam thổ cũng tiếp xúc quá. Ta đã thấy nhiều như vậy nhẫn giới đại nhân vật. Người một cái Iruka không đạo lý khó xử ta đi. Ở biết được Ino có thể đại biểu Hinata ý kiến sau. Nàng đã bị Iruka huấn đến hoài nghi nhân sinh, hảo gia hòa. Đó là một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng lưu, Hyuga hào môn liền có thể khi dễ đồng học sao? Có thượng nhẫn làm chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Iruka lại nhảy nói cái không ngừng, Ino dùng khóe mắt dư quang đi xem tiểu hoa hỏa, tiểu cô nương. Đáng thương vô cùng mà cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi Nga. Làm ngươi lại đây ai huấn, nhưng ta thật sự là không có biện pháp a. Ino cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghe, kỳ thật sự tình một chút đều không mới mẻ, cùng năm đó những cái đó khi dễ Sakura. Học sinh không khác nhau, tiểu hoa hỏa cũng là nhìn đến khác nữ đồng học bị khi dễ. Lập tức động thân mà ra, cùng năm đó Ino khác nhau ở chỗ nàng xuống tay không nhẹ không nặng. Bùm bùm một trận hành hung, đem thi bạo nữ hài đánh đến đầy đầu bao, nàng đều luyện tập như vậy nhiều năm nhu quyền. Bình thường gia đình hài tử, chẳng sợ lớn lên cao điểm, tráng điểm, cũng đánh không lại nàng a, ninja trường học, hoặc là nói mộc diệp trong thôn. Thượng tầng cùng tầng dưới chót tin tức hoàn toàn không bình đẳng, Uchiha nhất tộc diệt tộc như vậy. Nhiều năm, Sakura cùng Sasuke tổ kiến thứ 7 ban thời điểm còn nói Naruto, không giáo dưỡng, không có song. Thân, gì đó. Sakura cũng không biết Sasuke trong nhà tình huống. Hiện tại này đó hài tử tự nhiên cũng không biết Hyuga ra ở Mộc Diệp thôn địa vị, vài lần đánh nhau. Sao, mâu thuẫn càng ngày càng thâm. Cuối cùng liền nháo tới rồi lão sư bên này, hai bên phê bình giáo dục. Các đánh 50 đại bản. Hiện tại Ino chính là tới ăn trượng hình, thực xin lỗi Nga. Tỷ tỷ, thật là thực xin lỗi. Đi ra cổng trường, tiểu hoa hỏa liền một cái kính mà khom lưng xin lỗi, Ino giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta cảm ơn ngươi, lần sau loại này xui xẻo sự nhưng đừng lại tìm ta, làm bồi thường. Về nhà trên đường tiểu hoa hỏa liền phải thỉnh Ino đi ăn gạo nếp viên, kia đều là các ngươi tiểu. Hài tử ăn đồ vật, ta đã là cái đại nhân, lưu trữ ngươi tiền mừng tuổi đi, 10 phút sau, Ino liếm liếm môi. Gạo nếp viên vẫn là khá tốt ăn, tiểu hỏa hoa một bức tiểu đại nhân bộ dáng. Các ngươi này đó đại nhân, một đám đều là ân. Nàng ngón tay điểm cằm, không biết nên hình dung như thế nào, Ino cũng không khách khí. Ngươi mời khách, ta liền ăn, ăn ăn. Chỗ ngoặt chỗ đi tới một vị nữ ninja. Đúng là mấy ngày hôm trước gặp qua Mitarashi Anko, vị này chính là Mộc Diệp thôn nổi danh đồ tham ăn. Mỗi ngày gạo nếp viên thêm Anko canh, nghe nói ăn mười mấy năm, cũng không ăn nị, Anko tỷ, lại đây cùng nhau ăn a. Nếu nhìn thấy, khẳng định là muốn chào hỏi một cái. Ino vẫy tay nói, Mitarashi Anko so Kakashi bọn họ tiểu hai giới. So Ino đại 10 tuổi, có thể nhìn ra được tới. Vị này có được rộng lớn mạnh mẽ, dáng người. Còn thích xuyên lưới đánh cá y nữ ninja là theo bản năng đi tới, nghe được Ino thanh âm. Mitarashi Anko ngẩng đầu nhìn đến chính mình thích nhất ăn gạo nếp viên. Nàng lập tức vứt bỏ phiền não. Vui sướng đến như là đại chó săn giống nhau phác đi lên, lão bản. Cho ta cũng tới một mâm. Ăn gạo nếp viên, Anko tâm tình biến hảo không ít. Đang nghe nói này đốn là tiểu hỏa hoa mời khách sau. Kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Ino đều có điểm nhìn không được. Tấu chương xong. Hết chương.